Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96. Thế tục gông xiềng, cung binh quay đầu, chỗ đó một cái tóc trắng xóa lão giả nhanh chóng chạy tới. Trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ, một tay lấy cung binh đẩy đến một bên về sau. Lão giả bảo vệ ba đứa hai tử cả giận nói. Người cái này người xứ khác, người hỗn đản này đang làm cái gì? Cung binh không biết cái này cái thứ ba trong mộng cảnh chính mình thân phận là cái gì? Bằng không làm sao được xưng là người xứ khác, nhưng là hắn cũng không muốn biết những thứ này. Cung binh nhìn lấy lão giả trầm giọng nói, để ngươi hài tử cái chìa khóa giao ra. Cái kia hai cái bị bọn họ thương tổn hài tử hiện tại nhất định phải đạt được cứu chữa. Bằng không bọn hắn sẽ chết. Tổn thương gì? Cái gì chìa khóa? Lão giả cả giận nói. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ivan bọn họ không có khả năng làm ra những chuyện này. Thì là. Broken ra ra. Lúc này tựa hồ được đến che chở Ivan cũng chính là toàn khối lớn nhất đại hài tử đứng ra khiêu. Khích nhìn lấy cung binh. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Hừ. Ngu xuẩn, ngươi không biết, cung binh tiến về phía trước một bước phải bắt lên Ivan. Nhanh cái chìa khóa kêu đi ra, bọn họ sẽ chết, ngươi cái này tạp chủng, ngươi đang làm cái gì, ngươi cái này hỗn đản. Lão giả cũng chính là Broken bắt lấy cung binh cả giận nói. Vô luận hài tử làm cái gì, bọn họ đều là vô ý, ngươi cái này người xứ khác, ngươi muốn làm gì? Là kẻ trộm, Ivan bỗng nhiên nhãn châu xoay động, Broken ra ra hắn là kẻ trộm, ta cùng đệ đệ nhìn đến hắn trộm đồ, hắn muốn thương tổn chúng ta. Cái gì, ngươi cái này vô sỉ ăn trộm, ngươi còn dám ngược lại vu hãm nhà chúng ta hài tử. Broken cả giận nói, lúc này tiểu trấn phía trên hắn cư dân cũng chậm rãi bốn phía. Chuyện gì phát sinh? Bọn họ đang làm cái gì? Tựa hồ là lên cái gì tranh chấp. Ta thiên, vô luận như thế nào cái kia người xứ khác cũng không thể khi dễ một cái người lớn tuổi a. Giống như cái kia gia hỏa là tên trộm, hài tử là không biết gạt người. Bắt hắn lại, chung quanh cục diện cùng nhau tiến lên đè lại cung binh. Cung binh nỗ lực muốn tránh thoát nhưng là không có tác dụng. Hai cái tráng hán ấn xuống cung binh nhìn về phía Broken. Lão Broken, gia hỏa này xử lý như thế nào? Ta liền nói người xứ khác đều là đồ hư hỏng. Broken sờ sờ Ivan đầu nói ra. Chính mình trộm đồ còn vu oan đến hài tử. Thật là một cái không biết xấu hổ người. Đem hắn bắt lấy dao cho Lincoln quan trị an. Ui ui, nơi xa truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Tất cả mọi người để mở con đường. Một đội binh lính đi tới nơi này. Lúc này cực kỳ bi thương công tước phu nhân nhìn lấy binh lính trong ngực hai cái tiểu hài tử thi. Thể run rẩy nói. Là ai? Là ai đã giết hài tử của ta? Chết! Cung binh bỗng nhiên tránh thoát trói buộc xông lại. Nhìn lấy công tước phu nhân trong ngực hiện tại còn bị xích sắt nặng nề buộc chặt hai cái tiểu hài tử. Cái kia mặt không có chút máu trắng xám băng lãnh gương mặt để cung binh trầm mặc không nói gì. Vô tận lửa giận tràn ngập tại trong lồng ngực. Ngươi, nhìn đến duy nhất có lấy dị thường cử động cung binh. Công tước phu nhân một phát bắt được cung binh. Ngươi biết thứ gì? Còn là, ngươi, là bọn họ. Cung binh xoay người nhìn lấy bị Broken bảo vệ ba cái tiểu hài. Thậm chí lúc này Ivan còn tại hướng cung binh ngồi đấy mặt quỷ. Hắn không có một tia sám hối cùng nghĩ mà sợ. Cung binh chỉ Ivan đám người nói. Ta tận mắt thấy, cũng là bọn họ. Ngươi nói bậy, Ivan bỗng nhiên đứng ra nói ra. Hắn là kẻ trộm, vừa mời hắn ngay tại công tước phu nhân trong hoa viên lén lén lút lút. Chúng ta tận mắt thấy, đúng. Là hắn dùng thùng rượu chết đuối tiểu bảo vệ La huynh đệ. Không sai, Broken đứng ra nói ra. Hài tử là không biết gạt người. Ta tin tưởng bọn họ. Cái này người xứ khác là cái người xấu. Chúng ta bắt hắn lại. Thì là. Vừa mới ta còn chứng kiến. Hắn tại đánh nhau lão Broken. Có thể đối với một lão nhân ra tay. Quá không phải thứ gì. Đúng. Ta cũng nhìn đến. Hắn mới vừa rồi còn đang đuổi đánh ba đứa hài tử. Quá kinh khủng. Tôn kính công tước phu nhân. Xin ngài nghiêm trị ác ma này. Cung binh mặt không biểu tình ngốc tại chỗ. Sau đó vô tình băng lãnh xiềng xích giam cầm hắn. Tại công tước phu nhân phát như điên xông lên chật đánh hắn trước đó. Cung binh quay đầu. Hắn nhìn xem những thứ này mặt không biểu tình tiểu trấn cục diện. Sau đó nhìn xem lão Broken. Cuối cùng nhìn về phía Ivan các loại ba đứa hài tử. Trong mắt những người này không có sám hối cùng không đành lòng. Có chỉ là chết lặng cùng vô tri. Như là Giê-xu đồng dạng đóng ở trên thập tự giá. Lửa cháy hừng hực phụ thân trong nháy mắt. Cung binh không biết từ đâu tới lực lượng. Hắn bạo phát. Một kiếm quét ngang miểu sát tất cả binh lính. Theo chung quanh cư dân tứ tán chạy trốn. Cung binh đi vào đã run rẩy chết lặng đến không cách nào thoát đi lão Broken cùng ba đứa hài tử. Trước mặt, chảy xuống máu tươi đại kiếm tản mát ra băng lãnh khí tức. Bỏ qua cho ta đi. Người trẻ tuổi, nhìn tại bọn họ vẫn là hài tử phân thượng. Là ta sai, dùng ta cái mạng này đổi qua bọn họ được không? Người không thể thương tổn bọn họ. Nơi xa có người hoảng sợ nói. Đối hài tử cùng lão nhân hạ thủ. Ngươi còn là nam nhân sao? Cung binh lắc đầu. Hắn nhìn trước mắt chết trong mắt người không có nửa phần thương hại. Nhiệm vụ thất bại cũng tốt. Hắn không tốt phản ứng dây chuyền cũng được. Một đạo hàn quang lóe qua. Bốn đầu sinh mệnh biến mất đồng thời. Phun ra ngoài máu tươi nhuộm đỏ cung binh khuôn mặt. Hắn là ác ma. Hắn là ma quỷ. Giết chết hắn, không thể bỏ qua hắn. Cái này hung thủ giết người. Theo quân đội cùng hỏa diễm vây quanh hắn. Cung binh nhắm mắt lại. Ma quỷ, ta là ma quỷ sao? Ta, là ai? Tại cung binh đối với, chính mình, đặt câu hỏi đồng thời. Hắn ý thức rời đi bộ này thân thể. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thời điểm. Cung binh thấy rõ ràng. Chính mình, bộ dáng. Đó là lúc tuổi còn trẻ Skernert. Ngân sắc khinh giáp bao khỏa bên ngoài thân bên ngoài. Xé trời giống như kiếm khí có thể xé rách hết thảy. To lớn thánh kiếm hư ảnh sau lưng Skernert hiển hiện. Tóc dài màu bạc múa may theo gió. Chiến y lạnh lẽo. Trường kiếm toái mộng. Lúc này Skernert ngẩng đầu. Bốn mắt nhìn nhau thời điểm. Cung binh mắt tối sầm lại. Nhiệm vụ, chuyển chức ba thế tục gông xiềng hoàn thành hệ thống. Người thu hoạch được 300.000 điểm XP. Cung binh ý thức trở lại chuyển chức đại sành trở lại trong. Hiện thực, cái này tam trọng mộng cảnh mang đến đặc thù cảm giác thật lâu vung đi không được. Trước mắt Ferenga một mặt phức tạp nhìn về phía cung binh. Dựa theo cung binh chính mình suy nghĩ. Trước hai đạo mộng cảnh có lẽ coi như bình thường, nhưng là tầng thứ ba mộng cảnh thời điểm, chính mình sở tác sở vi phải chăng có chút cực đoan. Cái kia chém xuống một kiếm thời điểm, cảm giác gì? Ferenga mở miệng hỏi, cung binh há hốc mồm lại nói cũng không được gì. Hắn không cách nào hình dung, nhưng là hắn cảm giác mình liền muốn làm như vậy, liền nên làm như vậy. Có lẽ trong thân thể mình thật ở một cái ma quỷ. Có lẽ chính mình hành động thật sự là người thường vô pháp lý giải cùng tiếp nhận. Nhưng vậy thì thế nào? Skernert một kiếm kia, chặt đứt hắn linh kiếm quốc độ vương tử thân phận, chặt đứt hắn cùng chỗ có bằng hữu thân nhân quan hệ. Thân phận, địa vị, vinh hạnh đặc biệt, dư luận, đồng thời, Ferenga sau đó vung lên thở dài. Cũng chặt đứt cái này thế tục gông xiềng. Tia sáng chói mắt xuất hiện. Toàn bộ chuyển chức đại sảnh người chơi đều bị hấp dẫn tới. Một đạo mặt trời lặn tàn ảnh xuất hiện sau lưng cung binh. Sau đó lực lượng khổng lồ to lớn tin tức chạy đến cung binh trong thân thể cùng trong đầu. Hệ thống, ngươi đã thành công chuyển chức làm hoàng hôn chiến sĩ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.